Vô thường, chương 1216. Triết kinh, lão bà tuổi nhỏ, trời sinh tình tình không tốt. Góc truyện audio.com, Trường Tiên run lên liền cuốn lấy Hồ Hải nâng lên, sau đó tay vung ném Hồ Hải lên cao rồi ngã mạnh xuống mặt đất. Dừng tay, Hồ Kỳ Tùng giống giận, râu tóc không gió tự bay phất phơ, uy áp của linh giai trung phẩm mạnh mẽ ập tới trung lộ. Đường Phong không nhúc nhích, hai đại sát thần đã chắn phía trước trung lộ, sát khí hung mãnh tiết ra ngoài, uy áp của Hồ Kỳ Tùng đánh tới chỉ cảm thấy như đánh vào tường của một nhà tù, không chỉ không tiến lên được mà ngược lại còn bị sát khí của đối phương chấn động tâm thần. Bịch, một tiếng vang lên, Hồ Hải bị ngã xuống lăn lông lốc, trong miệng mũi toàn là máu tươi. Trường tiên của trung lộ vung lên lần nữa, Hồ Hải bay giữa không trung, tiên ảnh chập chờn cùng với âm thanh bùm bùm, trong nháy mắt toàn thân Hồ Hải trúng mấy trăm roi, máu thịt và xương cốt toàn thân đều bị tan nát, một roi cuối cùng của nàng dùng lực mạnh ném hắn qua bên phía trận doanh Hồ gia. Thần sắc Hồ Kỳ Tùng sợ hãi vội vã nhảy lên, vừa mới chạm đất nhất thời con mắt của vị gia chủ Hồ gia liền đỏ, nhi tử của chính mình chẳng qua mới chỉ có tiêu chuẩn thiên giai, nữ nhân động thủ là linh giai hạ phẩm, mấy trăm roi phẫn nộ quất lên người, sao Hồ Hải có thể toàn mệnh. Lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị nghiền nát, xương cốt đứt đoạn, chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Thương thế như vậy, cho dù có linh đan diệu dược gì cũng không thể xoay chuyển được càn khôn. Hồ gia chủ Triết Kinh tuổi nhỏ, trời sinh tính tình không tốt một chút, mong rằng ngài bao dung. Đường Phong nhìn Hồ Kỳ Tùng nhàn nhạt nhưng thực chất nhái lại câu nói kia của Hồ Kỳ Tùng trả về cho hắn. Hồ Kỳ Tùng nghe vậy toàn thân liền run rẩy, hai tay ôm lấy nhi tử của chính mình, trong lòng vô cùng bi ai. Đường Phong lại nói, được rồi, Hồ đại thiếu gia cũng làm nhiều chuyện xấu cho nên phải trả giá, Hồ gia chủ không cần phải tạ ơn, đối với Đường mỗ giết người chỉ là chuyện nhỏ. Hồ Kỳ Tùng không thể chịu đau đớn được nữa, nhi tử của chính mình chết ngay trước mắt, nguyên bản hắn còn có chút trông cậy vào đứa con lớn Hồ Thiên không có ở đây, nhưng lời của Đường Phong không thể nghi ngờ đã khiến cho hắn mất đi ý niệm đó, hai vị thiếu gia của Hồ gia dĩ nhiên chết toàn bộ. Nói cảm ơn, Hồ Kỳ Tùng cười như điên, chửi ầm lên, ta tạ ơn cái tổ tiên của nhà ngươi, Đường Phong, ngươi giết hai hài nhi của ta, Hồ Kỳ Tùng ta cùng Hồ gia có thù không đội trời chung. Cũng đúng ý ta, Đường Phong khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, nếu không có các ngươi bao che phù hộ thì sao hai cái thiên giai như Hồ Hải và Hồ Thiên có thể làm ác được như thế? Hôm nay ở đây một người cũng đừng mong chạy thoát, toàn bộ chết ở chỗ này cho ta. Ha ha ha, Hồ Kỳ Tùng cười thoải mái không dứt, mà đầu ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, để xem rốt cuộc hôm nay ai chết ở chỗ này. Lời vừa dứt hắn liền hô mạnh một tiếng, mời chiến hộ pháp tới chủ trì công đạo cho Hồ gia ta. Thanh âm vô cùng bi ai, bao hàm thê lương vô hạn, phảng phất như Hồ gia phải chịu đủ các loại ủy khuất. Thực ra Hồ Kỳ Tùng là người hiểu rõ, còn không bị đầu óc phẫn nộ choáng váng, hắn biết Đường Phong không phải là người Hồ gia có thể đối kháng, vì vậy lập tức gọi người tới giúp đỡ. Trong lúc nói chưa hết thì một đạo âm hưởng nhanh chóng tiếp cận từ xa tới, âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Là ai lớn mật như vậy, dám tới Hồ gia làm càn? Rốt cục cũng, góc truyện audio.com. Ra rồi sao, Đường Phong cười nhạt, Hồ gia trưởng quản một cái linh mạch của chiến gia, tuy rằng đây chỉ là quan hệ chủ tớ nhưng Đường Phong đoán rằng chắc chắn chiến gia sẽ lưu lại người tại đây để nhìn. Dù sao sự tình của linh mạch vô cùng trọng yếu, khó bảo toàn Hồ gia sẽ không ăn trộm đầy túi. Thế lực của Hồ gia không kém, cho nên người của chiến gia tại đây phải có thực lực đủ để ngăn chặn toàn bộ Hồ gia, nói một cách khác phải là cao thủ linh giai thượng phẩm mới được. Tuy rằng những lời này chỉ là suy đoán nhưng Đường Phong có tới 9 thành nắm chắc bên trong Hồ gia có một vị linh giai thượng phẩm và người đó là của chiến gia. Hiện giờ xem ra suy đoán của Đường Phong là chính xác. Làm trò như vậy cũng là để dẫn dụ vị linh giai thượng phẩm này ra. Nếu không thì Đường Phong trực tiếp dẫn người vào trong Hồ phủ đại khai sát giới, linh giai của Hồ gia căn bản không thể chống lại. Nhưng nếu thực sự động thủ thì tên linh giai thượng phẩm kia núp trong bóng tối sẽ thấy có điều không ổn mà chạy mất. Chỉ có từng bước dụ địch thâm nhập thì mới có thể một lưới bắt hết sạch. Cho nên khi Hồ Kỳ Tùng triệu hoán cao thủ của chiến gia lộ mặt thì trong lòng Đường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Nếu hắn vẫn ẩn trốn thì quả thực không dễ làm. Linh giai thượng phẩm, đám người bên cạnh Đường Phong cảm thụ được thực lực người vừa tới, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tuy rằng thực lực của những người này không kém nhưng dù sao cũng không thể đánh đồng cùng với linh giai thượng phẩm. Linh giai thượng phẩm mà bọn họ quen thuộc cũng chỉ có hai người Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà mà thôi, trước mặt bọn họ cho dù là hai đại sát thần hay đám nữ hài để có chung một loại cảm giác không thể chống đối. Hiện giờ đột nhiên phi ra một linh giai thượng phẩm, sao bọn họ không kinh hãi? Ha ha ha ha, Hồ Kỳ Tùng cười to không ngớt,